Mật ngọt ướt át, chương 45, tình nhân là em trai. Góc truyện audio.com, 45, tình nhân là em trai. Chẳng lẽ chị không thích em một chút nào sao? Lý Hạc ra vẻ bi thương rũ mắt xuống. Không phải, chị chỉ là. Cô ngượng ngùng không nói nên lời từ chối, mà trong lòng cô sớm đã không muốn từ chối cậy rồi. Cậu và cô không có quan hệ huyết thống, hai người ở cùng nhau giữa thanh thiên bạch nhật thì ắt hẳn sẽ bị áp lực dư luận xã hội, nhưng bây giờ họ đang ở trên một cái đảo xa xôi, tựa hồ mọi quan hệ đều có thể phát sinh. Hơn nữa Yến Sở cùng Yến Chiết là hai đứa trẻ được mẹ đẻ cô nhận nuôi từ nhỏ, cũng không hề có quan hệ anh em huyết thống gì cả, cô và bọn họ đều có thể, vậy thì tại sao lại không thể cùng Lý Hạc chứ? Trong lòng như thế nghĩ, Mộ Sở Văn đột nhiên cảm thấy bản thân thật tham lam, ngoài bốn người đàn ông có quan hệ phức tạp đang ở bên ngoài ra cô cư nhiên còn muốn thêm một người đàn ông khác. Lý Hạc cảm nhận được cô đang thất thần, cúi người đè lên bộ ngực đàn hồi của cô. Nếu lúc này mà chị dám nghĩ người đàn ông khác sẽ kích thích ta dục vọng muốn chị của em phát nổ đấy. Hế, chị không, có, mặt cô hồng không dám nhìn thẳng cậu. Người em trai này không chỉ trên thân trần trụi mà ngay cả hạ thân cũng không có cái gì che chắn, là lúc nãy quần áo trên người cậu đều ướt đẫm, chính cô đã cởi ra giúp cậu từng cái một. Chị nói dối, em muốn trừng phạt sự không thành thật của chị. Nói xong, Lý Hạc mở một nút thắt duy nhất trên sơ mi của cô, cúi đầu ngậm chặt nụ hoa phấn hồng trước ngực cô. Cô than nhẹ đột nhiên hét một tiếng, không nghĩ tới cậu lại cắn đầu ngực của cô, một chút đau đớn này lại khiến cho cô hưng phấn không thôi, nhịn không được ưỡn người muốn cho cậu ăn càng nhiều, càng dùng sức. Chị thật dâm đãng, thật quyến rũ người khác. Lý Hạc cười khẽ càng ra sức nhào nặn hai bầu ngực của cô. Đáng ghét, em không cần như thế. Cô hờn dỗi khẽ rên rỉ, bàn tay nhỏ bé đặt lên bả vai cậu làm cho thân thể mình và cậu càng gần. Từ lần đầu tiên gặp thiếu niên xinh đẹp này vào 4 năm trước cô đã có một tia tâm động, nhưng là thứ tình cảm này luôn luôn bị đạo đức cùng với luân thường đạo lý đè nén, nhưng bây giờ thì cô không cần phải đè nén nữa, cô muốn hung hăng phóng thích. Định là hôm trước sẽ ra chương mới nhưng mà lại giận nhau với người yêu nên không có tâm trạng. Thành thật xin lỗi mọi người, vừa làm lành xong. Cách chương.